Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tân cảnh tượng cùng với 005 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 2, cầu phiếu đề cử, Psylocke đại nhân biểu diễn thực là càng ngày càng thuần thục. Bất quá Psylocke đại nhân lại liền thượng cổ di tích đều tiến hành thu hình lại sao? Nhìn vừa rồi hình ảnh, thật đúng là một cái niên đại tương đối đã lâu thượng cổ di tích. Là cổ chiến trường sao? Còn là vứt đi địa hạ thành? Đường Psylocke trở lại hạch tâm đại sảnh. Bruce như thế hỏi, ai biết được, ta vừa không có đi dò xét qua. Chỉ là hoa vài ngày, tại nhập khẩu địa phương bố trí một chút phù văn ma pháp trận mà thôi. Psylocke ngồi vào trước máy. Vi tính mặt, sau đó đem chính mình biên tập hảo nội dung, lại kỹ càng kiểm tra lên, tiếp tục nói, về phần bên trong có cái gì, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đáng giá đồ vật, bất quá có một việc muốn đăng lên nhật báo, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, ngài nói là hai đo đạc sự tình sao? Bruce sau khi nói xong, tựa hồ là cảm thấy thuyết minh có chút vấn đề. Rất nhanh bổ sung, ta ý tứ là, vì Psylocke đại nhân ngài, chiêu mộ càng nhiều tôi tớ chuẩn bị, cá nhân ta ngược lại là ưa hai đo đạc thuyết pháp. Bruce, sửa chữa một chút quan phương trang web nội dung, từ ta vừa rồi khắc lục thạch trong hình ảnh, thượng truyền, sau upload, đến website game, sau đó là một cái đẹp mắt một ít tân ghi vào giới diện. Đánh lên đại tiêu đề, tổ tiên di tích, Psylocke vung tay lên, thuận tiện lấy đưa trong tay kim tinh khoáng thạch làm thành khắc lục thạch cho ném vào trong chung. Tâm, như mệnh lệnh này đạo, ta minh bạch Psylocke đại nhân. Cho ta mấy phút, thuận tiện cầm chiêu mộ hai đo đạc người chơi báo danh giới diện cũng làm một. Chút đi, để cho thế giới khác các người chơi trước báo danh. Tin tức đều điền hoàn chỉnh. Tựa như thủ chắc đồng dạng, sàng lọc tuyển chọn một chút, ngươi hẳn là so với ta thuần thục. Đúng, thuận tiện cầm học phách gọi tới, ta có chút nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Psylocke nói như thế, Psylocke đại nhân hiện tại càng lúc càng giống một cái thành thục trò chơi công ty luôn chủ tính. Ta sẽ lập tức hoàn thành Psylocke luôn chủ tính nói rõ nhiệm vụ. Brooks cười nói xong. Sau đó lại không có thanh âm, hiển nhiên là vội vàng. Psylocke đem chính mình biên tập hảo nội dung kiểm tra hoàn tất. Sau đó điểm kích, ấn vào, phát đưa ra ngoài, rất nhanh, một chương lấy chính thức bản chủ. Psylocke lĩnh chủ, danh tự tuyên bố thông cáo, tại diễn đàn cùng quan phương trang web thượng xuất hiện, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 005 bản, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 005 phiên bản chính thức đổi mới, và, tổ tiên di tích, nội dung cốt truyện giới thiệu, tổ tiên di tích, nội dung cốt truyện giới thiệu, nơi này đã từng là vĩnh hằng quốc độ các con dân tổ tiên chôn xương chi địa. Mấy vạn năm trước, ở chỗ này phát sinh qua một hồi, cải biến tất cả thế giới dưới lòng đất vận mệnh đại chiến. Đại biểu trật tự thượng vị ác ma, liên hợp sở hữu phản kháng thâm uyên quân đoàn chủng tộc. Ở chỗ này tiến hành một hồi liều chết đại chiến, chịu tổ tiên chi lực trợ giúp, đại biểu trật tự thượng vị ác ma, cùng với khác phản kháng thâm uyên quân đoàn chủng tộc, tại trả giá to lớn hy sinh, rốt cục tới ở chỗ này thất bại thâm uyên quân đoàn. Mà ở đại chiến, đã từng giống như vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mỹ lệ địa phương, biến thành một mảnh hoang vu, nhưng này vẫn là tụ tập tổ tiên chi lực thần thánh chi địa. Thâm uyên ác ma quan chỉ huy, Paymanerod Root nhìn chúng này một phần lực lượng, hắn đã lặng lẽ đem hỗn loạn không có thứ tự xúc tu, ngả vào chúng ta tình cảm chân thành tổ tiên di tích. Này mảnh thần thánh thổ địa bị hỗn loạn không có thứ tự lực lượng sở làm bẩn. Thâm uyên ác ma lực lượng đang tại hủ hóa tổ tiên chi lực. thế giới dưới lòng đất các dũng sĩ, hưởng ứng tân hiệu triệu, cầm lấy các ngươi vũ khí, dũng cảm đối kháng, hỗn loạn không có thứ tự Thâm Uyên quân đoàn. Vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, cho chúng ta dựa vào sinh tồn thế giới dưới lòng đất. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 005 phiên bản chính thức đổi mới. Tân nội dung đã chính thức online, đổi mới tân trò chơi cảnh tượng, tổ tiên di tích, tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp được văn, tăng thêm mới truyền tống cửa, phù văn ma pháp trận, một loại viễn cổ kỹ thuật, rất già rất quý, thật không tốt dùng, phải là đôi hướng, tăng thêm nhiệm vụ mới liên, trước bố trí, tổ tiên di tích, Psylocke lĩnh chủ quyết tâm cứu vớt. Tổ tiên di tích, bên trong chân quý vật phẩm, miễn bị Thâm Uyên quân đoàn độc thủ, thỉnh chuẩn bị một ít thuận tiện vận chuyển vật phẩm công cụ. Càng nhiều càng tốt, hoàn thành trước bố trí nhiệm vụ, sẽ chính thức mở ra tổ tiên di tích cảnh tượng. Người chơi có thể thông qua mới truyền tống cửa, phù văn ma pháp trận, truyền đưa vào, tăng thêm nhiệm vụ mới liên, thăm dò, tổ tiên di tích. Hoàn thành trước bố trí nhiệm vụ, tiến nhập, tổ tiên di tích, sẽ giải tỏa càng nhiều thăm dò nhiệm vụ, tăng thêm cái khác tân cảnh tượng không biết nhiệm vụ, tạm thời lưu lại cái xa hố A, về sau nghĩ đến nhiệm vụ, chúng ta hội tăng thêm tiến vào, tăng thêm tân hối đoái nội dung, tổ tiên di tích, bên trong thật nhiều chân quý vật phẩm, thế nhưng cũng có rất nhiều đồ bỏ đi. Người chơi tại tân cảnh tượng phát hiện vật phẩm, đều có thể tại tân cảnh tượng, phù văn ma pháp trận, liên hệ hạch tâm, Bruce, tiến hành giám định, có ích vật phẩm đem có thể hối đoái đại lượng danh vọng cùng trò chơi tiền tệ. Sở hữu cảnh tượng vật phẩm đồng đều sẽ không đổi mới. Tăng thêm tân, điểm phục sinh, phù văn ma pháp trận, đường Psylocke lĩnh chủ hoặc vu yêu học phách. Tùy ý một người xuất hiện ở tân cảnh tượng, phù văn ma pháp trận, bên trong thời điểm, người chơi đồng đều có thể trực tiếp tại tân cảnh tượng tiến hành phục sinh. Không cần lại trở lại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành phục sinh. Đại bộ phận thời điểm, vu yêu học phách sẽ ở, tăng thêm tân khảo thí hệ thống, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ngân hàng. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ngân hàng chính thức khai trương. Vẫn còn ở vì tử vong rơi xuống tiền tệ mà buồn giàu sao? Vẫn còn ở vì giá ngoại ló cao, tiền tệ mất đi mà hối hận sao? Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ngân hàng chính thức online. Các người chơi có thể lựa chọn đi đến lĩnh chủ đại sảnh hạch tâm, Bruce. Cầm trong tay vật dụng thực tế tiền tệ tồn tiến linh hồn ràng buộc tài khoản bên trong. Bất đồng tài khoản giữa, có thể thông qua hạch tâm Bruce trực tiếp tiến hành tiền tệ giao dịch. Này hệ thống còn tại khảo thí giai đoạn, tiếp sau khả năng tăng giảm bộ phận công năng. Mọi người có đề nghị gì hay có thể trực tiếp tại diễn đàn nhắn lại. Đề nghị bị tiếp thu. Hội liên hệ ngài trực tiếp gửi đi khảo thí tư cách. Đổi mới tân quan phương trang web giao diện đăng nhập. Đổi mới trò chơi hai đo đạc chiêu mộ báo trước. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ đã thủ chắc tiếp cận 2 tháng. Trong trò chơi tất cả nội dung đã gần như ổn định. Chế tác tổ quyết định sắp tới bắt đầu hai đo đạc. Muốn đạt được trò chơi hai đo đạc tư cách người chơi. Thỉnh mau chóng đi đến quan phương trang web đăng ký tin tức. Chúng ta sẽ tải hai đo đạc trước khi bắt đầu. Thông qua hòm thư phương thức liên hệ ngài. Đồng thời hướng ngài gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, máy chơi game. Thỉnh thời khắc chú ý ngài hòm thư. Cũng kịp thời hồi phục. Sử dụng máy chơi game kích hoạt khảo thí tư cách. Tất cả thông cáo tại tuyên bố về sau không bao lâu. Liền hấp dẫn một nhóm lớn diễn đàn nước hảo hữu đến đây vây xem hồi phục. Psylocke còn chưa kịp ấn F5 đổi mới, xem đám bạn trên mạng hồi phục, đồng thời sàng lọc tuyển chọn một ít không sai đề nghị thời điểm. Lĩnh chủ đại sảnh cửa bị người gõ, Ngoài cửa đứng là học phách, còn có một đám điên cuồng vây xem, chờ mong có càng nhiều nội dung cốt truyện các người chơi. Thế nhưng học phách qua cũng không phải là bởi vì nội dung cốt truyện, mà là vì Psylocke gọi hắn. Đại sảnh cửa bị mở ra, học phách đi tới, ngay tiếp theo còn có các người chơi điên cuồng thanh âm nói chuyện. Cầm học phách hô qua tới nhiệm vụ này còn có tiếp sau nội dung cốt truyện sao? Học phách cùng lão hạ sắp điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, chờ mong, vào không được, a, tới cửa liền không động đẩy. Hoa, wow, này phá trò chơi có ý tứ gì? Thả nội dung cốt truyện cũng không cho chúng ta người chơi vây xem sao? Chó chủ tính, ta đúng nịnh, cửa bị đóng lại. Ngay tiếp theo tiếng ầm ĩ âm cũng biến mất. Psylocke đại nhân, ngài kêu gọi ta sao? Học phách tại môn khẩu đối với Psylocke thi lễ. Như thế hỏi, vâng, về gần nhất công tác phương diện một ít thay đổi. Psylocke đã sớm đem bàn phím con chuột thu lại. Lúc này hai tay khoác lên trên mặt bàn. Rất tùy ý nói, ngồi đi, học phách dựa theo Psylocke chỉ thị. Ngồi xuống. Sau đó Psylocke tiếp tục nói, người công tác, đoạn này thời gian làm vô cùng không sai, địa hạ thành cái khác con dân phản ứng, cũng đều rất tốt, xét thấy ngươi gần nhất ưu tú biểu hiện, ta quyết định hùng hồn cho ngươi ban thưởng, cho phép ngươi tăng ca. Học phách khô lâu mặt sững sờ, nhăn một chút chán, hỏi, thế nhưng, ta đã một ngày 24 tiếng đồng hồ. Một vòng thượng 7 ngày ban, ta nên như thế nào thêm đến ban? Psylocke cao hứng vỗ tay một cái, cười nói, hỏi rất hay, thấy được bên kia phù văn ma pháp trận sao? Ta với ngươi tường tế thuyết minh ngươi một chút tăng ca nội dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.